mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 80, kinh nghiệm ít gặp chuyện không may. Góc chuyện audio.com. Đi vào từ cửa là rồng biển cả Morisco. Đương nhiên theo sát phía sau còn có rồng lửa ngục Saruman Germany. Nghe Morisco giải thích, hình như là hắn cố ý chạy tới kéo Saruman Germany tính tình nóng này trở về. Đương nhiên, không bài trừ dọc theo con đường này hai người bọn họ ngươi chết ta quát nhiều lần liều mạng. Trang Đinh, đánh nhau loạn rồi mới tới được đây lích, giống hai chị em nhà em, đi học còn phải tranh cãi một hồi xem ai chờ. Morisco đối Aubel cùng ca tầm giải thích lai lịch của tiểu duy. Tuy rằng trong lời nói cũng lộ ra chút khó hiểu, nhưng căn cứ bọn họ mấy ngày ở chung, chuyện kinh ngạc này cũng chỉ có giải thích như vậy thôi. Chẳng qua là, các bạn cự long đối với trang bị của tiểu duy còn có vũ khí đều duy trì thái độ hoài nghi. Thẳng đến khi Aloy mở miệng, quang minh tán dương đúng là từ lấy từ trong cung điện của ta. Aloy bất đắc dĩ, trên mặt có chút áy náy, thực lực của ta không đủ, bị tiểu duy đánh bại, vì thế nàng mượn đi quang minh tán dương, còn chuyện tọa kỵ là thế nào, Aubel không buông tha, tiếp tục truy vấn, Aloy một chữ đều nói không được, hắn có thể nói cái gì cái hắn có thể nói đây hết thảy cũng là vì hòa bình đại lục Caesar này. Nó Aloy mới đem mình hy sinh. Khụ khụ khụ, cung điện của nó, bảo tàng của nó, thần khí giữ nhà của nó a, tôn nghiêm của nó. Aloy không nói lời nào, Aubel từ trong đáy lòng đối tiểu duy sinh ra một cỗ cừu thị. Nhìn nàng đem con rắn nhà mình khi dễ thành cái dạng gì rồi. Ngay cả oán hận đều không dám phát ra, đây là cự long tộc sao? Tiểu duy hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Cũng không thể hiện nhiều biểu tình để ý cái mắt đen như than của Aubel. Cô, hết sức nghiêm túc nhìn những cự long ở đây. Lạnh lùng nói, mục đích của ta chính là tìm kiếm Caesar đại thần. Nhiệm vụ thuyết minh chỉ cần tập hợp đủ thần khí giữ nhà của cửu đại cự long là có thể tìm được hắn. Nếu các ngươi cũng muốn, tiểu duy trong lời nói dừng một chút, chính là ánh mắt đã trở nên hơn lạnh như băng, thì hãy đem thần khí giao cho ta. Cái gì cơ, ca tầm kinh ngạc nhìn tiểu duy, khó tin lớn tiếng nói, chính là vừa dứt lời, bốn phía không khí rõ ràng liền giảm xuống vài độ, áp lực vô hình nháy mắt đánh úp lại, tiểu duy đưa tay lên nắm chặt chuôi kiếm ở trên hông. Thản nhiên mở miệng, như vậy, ta không ngại dùng vũ lực giải quyết, những lời này nghe vào trong lỗ tai các cự long, rõ ràng chính là trắng trợn khiêu khích. Cái nhân loại trước mắt này thật là quá mức khoa trương đi. Mấy cái cự long trước mắt này tất cả đều đã từng thử sức với tiểu duy. Hoàn toàn hiểu được thực lực của cô gái trước mắt này. Chẳng qua, bọn họ cũng không cho rằng tiểu duy có thể lấy sức một mình chiến thắng cả ngũ long bọn họ. Nhưng dũng khí này đến tột cùng là từ đâu tới đây? Vì sao ngươi cho dù phải sử dụng vũ lực cũng muốn gặp thiên thần đại nhân? Morisco ngăn cản Saruman Germany đang bộ dạng muốn chiến đấu. Nhìn thẳng tiểu duy, hỏi, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mỗi một cự long ở đây. Tiểu duy im lặng một chút nói, mong muốn của ta từ lúc ban đầu vốn không có thay đổi. Tìm được Caesar thiên thần, có lẽ ta có thể tìm được đường về nhà. Những lời này đối với Aubel bốn người bọn họ mà nói đều là có thể lý giải. Bất kể mọi việc có ra sao, dù là cự long hay là nhân loại đều đã vô cùng quan tâm. Vẫn bám giết không tha tìm kiếm đường về nhà, đối với một người con gái phải phiêu bạt bên ngoài mà nói thật sự là kiên trì hạng nhất không dễ có. Loại tinh thần cố gắng không ngừng này xác thực đáng giá khâm phục. Tuy rằng không có ai biết kết quả cuối cùng cô đạt được sẽ là gì. Nhưng khi Aloy nghe tới lại rất không thoải mái. Hắn biết tiểu duy sớm hay muộn sẽ rời đi hắn, cái loại tình cảm long luyến mẫu kết trong lòng hắn đã từ từ chuyển biến. Hiện tại biến thành cái gì? Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, duy nhất biết đến là hắn không muốn thấy tiểu duy rời xa chính mình. Chẳng sợ không làm được cái gì, chỉ cần yên lặng nhìn nàng chăm chú như vậy, cũng tốt hơn ngồi ngốc tại Diệt Long Sơn Cốc, dựa vào quá khứ của cuộc sống mà tồn tại. Nhưng là, hắn có thể yêu cầu Tiểu Duy ở lại sao? Tiểu Duy đem tình hình thực tế đều nói cho bọn họ. Hắn Aloy cho dù là người đầu tiên gặp Tiểu Duy trong Cự Long tộc cũng không có lý do mạnh mẽ đem nàng lưu lại. Huống chi, trước mắt hắn cũng không có thực lực kia, giống như Ao Beo thúc thúc cũng bị Tiểu Duy đả bại. Trừ bỏ thiên thần đại nhân còn có người nào có thể chế trụ Tiểu Duy sao? Chỉ là trong cầu nguyện, đại khái cũng chỉ có hy vọng thiên thần đại nhân cũng không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của Tiểu Duy. Aloy ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tập hợp đủ thủ hộ cự long thần khí. Các ngươi có lẽ còn có cơ hội một lần gặp lại vị thiên thần đại nhân kia. Tiểu Duy từng bước bố trí mê hoặc, cuối cùng cho một kích chí mệnh. Hay là nói, Caesar thiên thần cái gì tri thức trống rỗng vốn chỉ là lời bịa đặt. Trên thực tế căn bản không có thần tồn tại, những lời này hoàn toàn chọc giận các cự long, nhất là Ao Beo, sau khi được Mori Sickle dùng ma pháp trị liệu cho hắn xong. Thương thế đã không có nghiêm trọng nữa, hắn trên mặt hiện ra sự giận dữ, mạnh mẽ đứng lên, lửa giận ngút trời hướng về phía Tiểu Duy kiên định nói. Ngươi một cái nhân loại nho nhỏ cư nhiên hoài nghi thiên thần đại nhân. Ngươi là ăn cái gì gan hùm mật gấu? Nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiểu Duy cắt đứt. Như vậy, vị thiên thần đại nhân trong miệng của ngươi, rốt cuộc đang ở đâu? Một câu, để cho các cự long nghẹn lời, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Tiểu Duy, một chữ đều nói không được. Không biết sao, một cái nụ cười trào phúng yếu ớt của Tiểu Duy chợt lóe trên mặt. Cho dù là như vậy cũng làm cho các cự long bùng lên cơn giận dữ. Vậy vì sao không tự mình chế tạo cơ hội, gặp vị thiên thần trong truyền thuyết kia một lần, không phải không thừa nhận, những lời này thành công làm cho các cự long động lòng. Vì sao chúng ta không hợp tác, Tiểu Duy thanh âm tràn ngập mê hoặc lại lần nữa vang lên. Ta không muốn đánh nhau với thiên thần đại nhân, cũng không muốn làm loạn cự long tộc các ngươi. Mục đích duy nhất của ta là muốn về nhà, các ngươi còn do dự về cái gì? Các cự long trầm mặc, mà trên thực tế, nhìn ánh sáng lóe ra trong mắt họ, kết quả kia chính là không cần nói cũng biết. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Ao Beo nhìn Tiểu Duy, nghiêm túc nói, đề nghị của ngươi xác thực thực mê người, nếu ngươi có thể làm được hai điểm mà ngươi vừa nói kia. Chúng ta sẽ rất vui hợp tác với ngươi. Đương nhiên, Tiểu Duy tràn đầy tự tin hồi đáp, lời nói còn chưa hết, Aloy trong mắt càng trầm xuống, mà bản thân của hắn lại khó dằn nổi mở miệng đánh gãy. Thúc thúc lễ trưởng thành của ta, lễ trưởng thành của ngươi sẽ do cự long tộc sẽ phụ trách. Không dùng đến nhân loại, thanh âm của Ao Beo làm cho Aloy đả kích càng thêm trầm trọng. Vẻ tuyệt vọng này cơ hồ trong nháy mắt bị che lấp mất. Tiểu Duy quay đầu nhìn Aloy, bỗng nhiên bật cười, chỉ thấy nàng vỗ nhẹ nhẹ vỗ bả vai Aloy, bộ dạng nửa vui đùa nói, về chuyện lễ trưởng thành, ta chỉ có thể nói thật xin lỗi. Khi các cự long tỏ ra ngạc nhiên, Tiểu Duy không một chút ngượng ngùng mở miệng nói, bởi vì ta cũng không có kinh nghiệm, không có biện pháp dẫn đường ngươi. Lịch, mình có cảm giác ở đây có thiếu nhưng trong Ro và CV đều bình thường à, nếu có khúc mắc thì mọi người tự hiểu nha. Đầm lầy phía nam, Miranda đã ở, các ngươi cho rằng hai cái cự long thất bại sao? Ca tầm tựa hồ cũng hoài nghi vị trí của rồng gió xia. Nghi hoặc, đoạn này cô hiểu lắm đành chém gió cho qua. Làm sao ngươi biết Miranda ở đầm lầy phía nam? Đối mặt với câu hỏi của Saruman Germany, Ca tầm một câu cũng nói không nên lời. Huyền thiết ma long Miranda ở đầm lầy phía nam xác thực chính là hắn một bên tình nguyện nghĩ như vậy. Cái lão bà kia trong lòng hắn hẳn là sẽ thay thế hắn thủ hộ ở nơi đó. Nhưng là, hắn không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh Miranda đang ở đó hộ hắn. Ảo não từ sau lần từ biệt, Ca tầm chưa từng hoài nghi tâm của Miranda. Nhưng là, nàng đã rời nhà đã nhiều năm như vậy, trời mới biết nàng đã biến thành cái dạng gì, hẳn là ở đầm lầy phía nam, thanh âm của Tiểu Duy tức thời chen vào, còn là thật sự khẳng định, huyền thiết ma long thì ta không rõ, nhưng là rồng gió hẳn là đang ở ngay đầm lầy tử vong khai chiến. Làm sao ngươi biết? Saruman Germany vẫn khí thế ngút trời hỏi. Theo hướng gió, cái gì? Gió hướng là từ nam hướng bắc thổi tới. Hơi nước phát sinh hẳn là ở phía nam, tuy rằng không xác định vị trí cụ thể là người nào. Bất quá hẳn phải là đầm lầy tử vong. Ta biết nơi đó, đúng vậy, Tiểu Duy biết đó chính là đầm lầy tử vong. Nơi đó chính là nguyên bản trò chơi lập tức sẽ nâng cấp lên cấp độ 150 mở ra một phiên bản mới. Toàn bộ ngoạn gia trong trò chơi giới hạn cấp độ cao nhất. Theo cấp 120 tăng lên đến cấp 150. Mà đồng thời mở ra các bản sao mức độ cấp bậc cao cũng theo lũy thừa mà tăng trình. Nhưng đây đều là trước khi xuyên qua anh trai đã nói cho cô biết. Trước mắt cô vẫn không thể xác định chắc chắn nhưng điều duy nhất cô biết là rồng gió quả thật đang gặp nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc là cái gì có thể đánh bại được kẻ thủ hộ khó hiểu của thế giới này hoặc là cự long tộc, đúng là những kẻ khó hiểu. Cách chương.